cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 600, người dụng tâm kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lưu Vân Bạch nhếch môi, nhìn Triệu Húc đứng trước mặt, chỉ thấy Triệu Húc trầm mặc mấy giây, mới trả lời Lưu Vân Bạch. Thứ lỗi, ta nghe không hiểu ý của tứ hoàng huynh, nếu không còn chuyện gì khác ta cáo từ trước. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lưu Vân Bạch đứng trên bậc thang, nhìn theo Triệu Húc. Ha ha, đột nhiên, hắn nở nụ cười. Nghe không hiểu sao, tính ra, ngược lại là hắn càng ngày càng không nhìn thấu lục hoàng đệ này. Trong lòng Triệu Húc rốt cuộc đang nghĩ gì? Hoài nghi, để ý, nếu để ý, sao lại đưa một bộ y phục vừa nhìn liền có thể nhận ra nó là kiểu dáng của Liễu Trản Anh cho người kia mặc. Biết rõ có người sẽ vì chuyện này, gây khó dễ với nàng. Nhưng nếu không để bụng, tại sao khi biết nàng mất tích hắn lại tự mình tìm người suốt đêm? Tính ra, người thật sự không hiểu ngược lại là Lưu Vân Bạch hắn mới đúng. Điện hạ, có cần nô tài đưa xiêm y mới cho Thịnh Cửu tiểu thư không? Bên này, Nguyên Bảo đi theo Triệu Húc, biết rõ tiền căn hậu quả sự việc, thấy hắn đã đi xa, không nhịn được mà hỏi. Triệu Húc hơi dừng lại. Không cần, nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Không cần, tại sao không cần, nếu Thịnh Cửu tiểu thư tiếp tục mặc bộ xiêm y đó, rất nhanh sẽ va chạm Liễu Trản Anh tiểu thư, va chạm Thục Phi nương nương. Đến lúc đó, Thịnh Cửu tiểu thư chắc chắn sẽ gặp tao ương. Nguyên Bảo và Thịnh Vân Chân không có giao tình gì, nhưng dung mạo của Thịnh Vân Chân thật sự quá giống Chân Nhi. Hắn liền theo bản năng mà muốn giúp nàng, nhưng điện hạ nhà hắn dường như không có ý ra tay hỗ trợ, thậm chí còn vui khi nhìn Thịnh Cửu tiểu thư bị người ta bắt nạt. Đương nhiên, ý niệm này chỉ lóe qua trong đầu, tới nhanh đi cũng nhanh. Chuyện tin hay, Hòa Đình Viện, sau khi ở trước mặt mọi người xin lỗi Vân Chân, Vương Tân Vũ không còn mặt mũi nào tiếp tục ở đây nữa. Nàng ta trực tiếp mang theo nha hoàn của mình tới tẩm cung của Vương Hoàng Hậu. Vương Tân Vũ đi rồi, những người muốn cười nhạo Vân Chân cũng tự giác dẹp bỏ suy nghĩ này. Vân Chân nhờ vậy mà nhẹ nhàng không ít, nàng an tĩnh theo sau Thịnh Lang Hoàn. Mọi người thấy tạm thời không thể tìm được việc vui từ trên người nàng, liền rời sự chú ý sang chỗ khác, dần dần, không còn ai chú ý tới Vân Chân nữa. Thịnh Lang Hoàn và Liễu Hoán Hoán nói gì đó, đầu óc của Vân Chân lại không khỏi bay đi xa. Vừa rồi Vương Tân Vũ khiêu khích khiến trong lòng nàng không nhịn được mà xuất hiện một nghi vấn. Vì sao Triệu Húc lại đưa bộ xiêm y nàng cho nàng? Nếu khi ấy tình huống khẩn cấp hẳn cũng không nên đưa. Xiêm y của Liễu Trản Anh, cho nàng mới đúng chứ? Bởi vì như vậy rất dễ khiến nàng bị người ta nói bắt chước cách trang điểm Liễu Trản Anh, muốn nịnh bợ nàng ấy, hoặc là muốn thông qua cách ăn mặc tương tự khiến mọi người, đặc biệt là Lục Hoàng tử chú ý, với sự thông minh của Triệu Húc không thể không đoán được điểm này. Nhưng cố tình, hắn lại làm thế. Hắn rốt cuộc có ý gì? Là muốn từ nàng, hay là muốn mượn người khác, nhục nhã, nói với nàng một chuyện. Ví dụ như dù nàng mặc xiêm y của Liễu Trản Anh cũng không thể trở thành Liễu Trản Anh, dù gương mặt này rất giống Chân Nhi, nàng cũng không có khả năng là Chân Nhi. Triệu Húc coi nàng là kẻ dụng tâm kín đáo, muốn lợi dụng gương mặt tương tự Chân Nhi để tiếp cận hắn sao? Cách chương.